Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, hai cái gì nhỏ. Đều rất mỹ lệ, nhìn lấy Diệp Thiên thần sắc trên mặt, biến đến vô cùng quái dị đáng sợ, Nhan Như Tuyết cảm thấy một trận thấp thỏm lo âu, tuyệt vọng thời khắc, tâm niệm nhất động, đột nhiên bỗng nhiên một đầu. Vọt tới Diệp Thiên cái trán, Nhan Như Tuyết đầu đâm vào Diệp Thiên cái trán, phát ra nhẹ vang lên âm thanh. Diệp Thiên bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại ba bước, bưng bít lấy ẩn ẩn bị đau cái trán, mờ mịt khó hiểu nói: "Ngươi làm gì đụng ta? Không cho ép tường coi như, còn sử dụng bạo lực xâm phạm ta. Cái này thì ngươi sai rồi." Nữ thần dùng miệng không dùng tay a, Nhan Như Tuyết dùng hết toàn lực va chạm, cũng là bị Diệp Thiên kiên sao cứng rắn như sắt thép cái trán chấn động đến một trận đầu váng mắt hoa. Uyển chuyển thon dài mềm mại sau thân thể lắc vài cái này mới đứng vững thân hình, ổn định tâm thần, tê thanh nói: "Vừa mới ngươi thật giống như biến thành ma quỷ." "Không thể nào, trên đời này có thể đối với ta tạo thành tinh thần nghiền ép cao thủ cũng ít khi thấy, cho dù là linh hồn tu luyện người cũng không dám tùy tiện công kích ta tinh thần lực lượng." Diệp Thiên lung lay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhan Như Tuyết tin tưởng Diệp Thiên cũng không hề nói dối, bởi vì vừa mới Diệp Thiên thần thái cùng cử động đều quá khác thường, hoàn toàn là biến một người. Tuy nhiên nàng biết Diệp Thiên rất lưu manh vô sỉ, nhưng nàng cũng biết Diệp Thiên là cái có nguyên tắc người, có lúc khó tránh khỏi miệng ba hoa, nhưng tuyệt sẽ không bắt buộc chính mình. Người vừa mới trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì? "Lạc Lạc tỷ, nàng là gì của ngươi?" Nhan Như Tuyết đại mi nhíu chặt, trong lòng hiện ra một vệt thương hại. Cái này nhìn như không gì làm không được thần một dạng nam nhân, hắn nội tâm cũng đồng dạng tồn tại mềm mại một mặt, cũng không phải là thép sắt chế tạo, thiết huyết vô tình. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, nói thầm một tiếng may mắn, kém chút thì tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ lại, hắn nhất thời hiểu được, nhất định là vừa mới chính mình cùng Nhan Như Tuyết tiếp xúc gần gũi, trong đầu hiện ra liên quan tới đối Lạc Lạc tỷ tưởng niệm. Sau đó thần trí đại loạn, lý tính sụp đổ, toàn bộ tâm thần đều bị Lạc Lạc tỷ chiếm hết. Từ đó coi Nhan Như Tuyết là thành Lạc Lạc tỷ. Một đạo thật dài hít sâu về sau, Diệp Thiên thần sắc tiêu điều, mất hết cả hứng, cười khổ nói: "Thật không có ý tứ, ta vừa mới xuất hiện ảo giác, ngươi không sao chứ?" Nhan Như Tuyết im ắng lắc đầu. Diệp Thiên sắc mặt thảm đạm, xem ra chính mình thật không thể cùng Nhan Như Tuyết có quá tiếp xúc thân mật. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được, ít nhất là đang cùng Nhan Như Tuyết xuyên phá giấy cửa sổ trước đó. Không thể làm như vậy. "Lạc Lạc tỷ là ai? Ngươi có thể nói cho ta biết không?" Nhan Như Tuyết cắn môi, rất là ngượng ngùng mở miệng hỏi. Diệp Thiên thở dài một tiếng, cảm khái vô hạn nói: "Đó là một đoạn không dám nhớ lại chuyện cũ." Chấm ngoặc kép, Phương gia, nữ nữ đã tan học về đến nhà. Phong hoa tuyệt đại, tản mát ra thành thục quý phụ nhân khí chất phương hoa. Kéo Trình Điệp y tay nhỏ vỗ nhẹ, nở nụ cười xinh đẹp: "Tiểu Điệp, đây chính là ngươi một cái khác gì nhỏ." Tại Phương Hoa cùng Trình Điệp y đối diện trên ghế salon, thì ngồi đấy đồng dạng cũng là thành thục gợi cảm thiếu phụ sao người sao vợ Phương Viện. Lúc này Phương Viện, mỹ lệ làm rung động lòng người trên dung nhan, lộ ra ôn nhu thân thiết nụ cười, rất vui mừng ánh mắt, ngắm nghía Trình Điệp y, ôn nhu cảm giác khẽ thở dài: "Cái này cũng không thể oán niệm Tiểu Điệp, không nhận ra ta. Năm đó ta gặp được nàng lúc nàng mới vừa ra đời, những năm này đều chưa từng gặp mặt, muốn không phải ngươi mang theo nàng tới gặp ta, ta ta cũng không biết năm đó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trẻ sơ sinh. Bây giờ đã ra rơi vào như thế duyên dáng yêu kiều. Là cái mỹ thiếu nữ, thời gian trôi qua thật sự là nhanh a, chỉ chớp mắt thì qua 18 năm, 18 năm trước, người ta đều vẫn là tuổi thanh xuân, đối với ngoại giới tràn đầy ước mơ hồ đồ thiếu nữ, mà bây giờ đều sắp trở thành đầy mỡ trung niên phụ nữ. Co quắp bất an Trình Điệp Y, một đôi hiếu kỳ ánh mắt, nhìn xem Phương Hoa, lại ngó ngó Phương Viện. Hai cái gì nhỏ dung mạo đều là giống như đúc, duy nhất khác nhau là Phương Hoa trên thân toát ra cao quý trang nhã quý phụ nhân khí chất, mà Phương Viện trên thân thì tản mát ra một cỗ thành thục vũ mị phong tình. Năm đó Phương Hoa cùng Phương Viện lúc sinh ra đời, bà mụ nhất thời hồ đồ, quên đến tột cùng là cái gì cái bé gái trước xuất sinh. Cho nên những năm gần đây, Phương Hoa cùng Phương Viện cũng không lấy tỉ muội tương xứng. Từ nhỏ hai người thì gọi thẳng tên, Trình Điệp Y cũng chỉ có thể đồng thời đem Phương Hoa cùng Phương Viện xưng là dì nhỏ, không có phân chia ra ai là đại di, ai là dì nhỏ, Phương Viện dì nhỏ, mẹ ta nói, đi vào Giang Thành, nhất định muốn nghe các ngươi hai cái dì nhỏ lời nói. Trình Điệp Y rất là câu nệ nhỏ giọng đáp lại, Phương Viện khanh khách một tiếng, trêu ghẹo nói, trong núi lớn đến hài tử, cũng là đơn thuần như vậy ngay thẳng, ngươi đều 18 tuổi người, làm gì còn muốn nghe chúng ta loại này trung niên phụ nữ lời nói đây. Trong thành hài tử, 7-8 tuổi thời điểm, liền đem phụ mẫu lời nói, làm thành gió bên tai. Phương Viện gì nhỏ mới không phải trung niên phụ nữ đâu. Nào có ngươi như thế xinh đẹp trung niên phụ nữ a. Mấy câu về sau, Trình Điệp Y cũng dần dần buông lỏng tinh thần, ngọt ngào cười, đáp lại nói, ba người lại hàn huyên sau một lúc. Trình Điệp Y đột nhiên có chút ngượng ngập nói, Phương Viện gì nhỏ, ta nghe nói, ngươi cùng Diệp Tiên Sinh là đồng sự. Phương Viện nụ cười trên mặt, nhất thời cứng đờ, hơi chút trầm mặc về sau, mới nghi hoặc khó hiểu nói, Diệp Tiên Sinh, ngươi nói Diệp Tiên Sinh là ai? Diệp Thiên Nha, Trình Điệp Y thiên chân vô tà cười khanh khách nói, Phương Viện càng là cảm thấy không hiểu ra sao, Diệp Thiên tại sao lại cùng chính mình cháu gái dính líu quan hệ. Trình Điệp Y đi vào Giang Thành, không phải mới chỉ có 2 ngày thời gian sao? Ngươi biết Diệp Thiên? Phương Viện một đôi mỹ lệ mắt phượng bên trong hiện ra không che giấu được kinh ngạc. Trình Điệp Y liên tục gật đầu, hoan hỉ giống đứa bé là, hắn là người tốt, cứu ta, nếu không phải là bởi vì có hắn, ta khẳng định xong đời, dì nhỏ ngươi nhất định không gặp được ta rồi, ta rất muốn lại gặp hắn một lần. Đem thiếu hắn tiền, trả lại hắn, Phương Viện không còn gì để nói, âm thầm oán trách Diệp Thiên thật là một cái đa tình loại. Có vẻ như chỉ cần là cái mỹ nữ, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn sinh ra một số liên quan. Phương Viện gì nhỏ, ngươi chừng nào thì có thể dẫn ta đi gặp hắn một mặt. Trình Điệp Y không buông tha truy vấn lấy, mà ngồi ở nàng bên cạnh Phương Hoa. Lúc này thời điểm, trong mắt chỗ sâu đột nhiên dâng lên một đạo như chút được gánh nặng ý vị. Nàng mang theo Trình Điệp Y đi vào Phương Viện mục đích, cũng chính là vì thông qua Phương Viện đáp cầu dắt mối, đem Trình Điệp Y giới thiệu cho Diệp Thiên, từ đó cùng Diệp Thiên đáp lên quan hệ, được đến Diệp Thiên che chở. Kế hoạch này, chỉ có Phương Hoa cùng Hàn Tu Đức biết. Cho dù là đối mặt với một mẹ sinh ra Phương Viện, nàng cũng không dám thổ lộ nửa câu. Dù sao sự kiện này, chuyện rất quan trọng, quan hệ đến Hàn Tu Đức danh dự cùng con đường làm quan. Một khi bị ngoại nhân biết, liền sẽ để Hàn Tu Đức rơi vào vô cùng bị động, cục diện khó xử, thậm chí là tự nhận lỗi từ chức. Phương Viện mặt lộ vẻ làm khó, hổ thẹn nói, ta đã không còn Khuynh Thành nhậm chức. Diệp Thiên tình huống bây giờ, ta không rõ ràng lắm. Lấy Phương Viện loại này người từng trải kinh nghiệm, theo vừa mới Trình Điệp Y lộ ra trong thần sắc, nàng liếc mắt liền nhìn ra Trình Điệp Y đối Diệp Thiên có thật sâu tình cảm. Trình Điệp Y chính là mối tình đầu tuổi tác, sẽ đối với Diệp Thiên loại kia anh tuấn uy vũ cái thế nam nhân sinh ra cảm tình. Phương Viện cảm thấy cái này rất bình thường, tránh thức để Phương Viện cảm thấy xấu hổ là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.